Chương 3043, ta quyết định. Bán kiếm thiên thần ba người bọn họ từ trong hồ đi ra, bán kiếm thiên thần cũng không cần nhiều lời, hắn đối với tam mục thần đồng có ý quyết giết, mà lại lúc này, thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu đối với tam mục thần đồng cũng là thần thái bất thiện. Tại thời khắc này, mặc dù nói thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu không có động thủ, nhưng là, bọn hắn đều chiếm một phương, thành thế đối chọi, đối với tam mục thần đồng tạo thành vây quanh, tam mục thần đồng nguy rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, bán kiếm thiên thần bọn hắn cũng không muốn tam mục thần đồng còn sống rời đi nơi này. Bán kiếm thiên thần muốn chém giết tam mục thần đồng, đây là mọi người có thể hiểu được, dù sao, hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy tam mục thần đồng cùng hắn sư đệ kim biến chiến thần đoạt nữ nhân, chém tam mục thần đồng, chấm dứt hậu hoạn. Mà thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu tại mới vừa rồi bị tam mục thần đồng bày một đạo, ăn tam mục thần đồng thua thiệt. Bọn hắn đương nhiên đối với tam mục thần đồng không có thiện ý gì có thể nói, thế nào, các ngươi muốn cùng nhau lên sao? Tam mục thần đồng hai mắt ngưng tụ, nhìn quanh tứ phương, cười lớn một tiếng, vào lúc này, quản chi hắn bị quy thừa tướng, bán kiếm thiên thần vây lại, đều không có chút nào ý sợ hãi, vẫn là thần thái bay lên, vẫn là ngạo khí mười phần, cùng nhau lên ngược lại không đến nổi. Thần cổ chiến nhàn nhạt cười nói ra, ta đối với tam mục đạo hữu không có ác ý gì. Nhưng là, tam mục đạo hữu nhất định phải giao ra băng kim thần viêm bảo chi, chỉ cần đạo hữu giao ra gốc tiên chi này đến, ta phủi mông một cái lập tức rời đi, ha ha, nếu như ta không giao ra đâu. Tam mục thần đồng cười lạnh một tiếng, khinh thường, thần cổ chiến hai mắt lạnh lẽo, sắc ý dạt dào, trầm giọng nói ra, vậy chỉ có đắc tội, dù sao, ta cũng mười phần cần băng kim thần viêm bảo chi, đem cường thủ hào đoạt nói đến như vậy chính đại đường hoàng, cũng chỉ có thần chiến cương. Tam mục thần đồng cười lạnh nói ra, mạnh được yếu thua, đây là đại đạo pháp tắc. Thần cổ chiến cũng không tức giận, càng không có đỏ mặt, thần thái rất thản nhiên. Đương nhiên, thần cổ chiến lời như vậy cũng là làm cho không người nào có thể phản bác, dù sao, tại thế giới tu sĩ cho tới nay đều là mạnh được yếu thua, chỉ bất quá rất nhiều người không đi nói toạc mà thôi. Ha ha, thật là của các ngươi nhiều người. Tam mục thần đồng nhìn xem bọn hắn, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Chỉ sợ, các ngươi muốn giữ lại ta, liền khó khăn, bỏ qua hôm nay, ngày khác ta tất từng cái đòi lại, đạo hữu nghĩ đến là không tệ. Thần cổ chiến cười ngạo nghễ, nói ra, ta cũng biết đạo hữu hoàng kim nhãn khó lường, cho nên, ta đã vì đạo hữu lưu lại một tay. Ở thời điểm này, thần cổ chiến khẽ vươn tay, nghe được ba một tiếng, chỉ thấy thiên địa ở giữa hiện lên quang mang, vùng thiên địa này chính là cổ cương hiển hiện. Tự hồ có vô hình thần tường ngăn trở toàn bộ thế giới một dạng, tại dưới đại thế như vậy, bất luận ngươi hướng cái nào phương hướng mà đi, ngươi cũng tự hồ là bị thần tường ngăn trở, quản chi ngươi càng thần tường mà lên, dưới chân ngươi đều là vô cùng vô tận cổ cương, ngươi căn bản chính là không cách nào từ trong cổ cương này đào thoát mà đi. Cổ cương cấm thiên, nhìn thấy thủ đoạn phong cấm này, có lão tổ trong nội tâm chấn động, giật mình nói ra, đây là viễn đạo tuyệt học, nghe nói như thế. Không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, viễn đạo tên, uy hiếp vạn cổ, thần cổ chiến vừa ra tay, chính là thi triển ra viễn đạo tuyệt học, cái này có thể đủ nhìn ra được thực lực của hắn là cường đại cỡ nào, đạo hữu hoàng kim nhãn đích thật là khó lường. Thần cổ chiến chậm chậm nói ra, bất quá, muốn phá ta, cổ cương cấm thiên, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy, nhất thời nửa khắc, đạo hữu không cách nào phá cấm đào tẩu, nhìn lấy thiên địa ở giữa thần tường. Tam mục thần đồng hoàng kim nhãn quang mang lóe lên, hắn lạnh lùng nói ra, tốt một cái, cổ cương cấm thiên, chính như thần cổ chiến nói như vậy, hắn hoàng kim nhãn tại trong nhất thời nửa khắc là phá giải không được cổ cương cấm thiên, cho nên nói, đạo hữu, sao không giao ra băng kim thần viêm bảo chi đâu, từ đó về sau, người ta chính là nước giếng không phạm nước sông. Thần cổ chiến ưu nhã nở nụ cười, giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, mọi người đều biết, lấy liều mạng. Tam mục thần đồng tuyệt đối không phải bán kiếm thiên thần bọn hắn đối thủ, liều mạng đến cùng, tam mục thần đồng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, bằng tam mục thần đồng thực lực cùng bảo vật, hắn muốn chạy trốn mà nói, bán kiếm thiên thần bọn hắn không nhất định có thể lưu được, nhưng là, hiện tại thần cổ chiến lấy cổ cương cấm thiên tuyệt thế thủ đoạn này phong tuyệt thiên địa, tam mục thần đồng muốn chạy trốn, vậy liền khó khăn nhiều, lúc này tam mục thần đồng muốn sống sót. Tốt nhất sách lược chính là hướng thần cổ chiến giao ra băng kim thần viêm bảo chi, thần cổ chiến nở nụ cười, đã tính trước bộ dáng, hắn nhất thanh nhị sở, tam mục thần đồng muốn mạng sống, đó nhất định phải giao ra băng kim thần viêm bảo chi. Mà ở thời điểm này, bán kiếm thiên thần cũng sẽ không cùng hắn vạch mặt, hắn là ý tại chém giết tam mục thần đồng, sẽ không nguyện ý thêm một cái cường địch. Không hề nghi ngờ, tại dưới thế cục như vậy xem ra, băng kim thần viêm bảo chi tất sẽ là vật trong túi của hắn. Bán kiếm thiên thần lạnh lùng đứng ở nơi đó, không có uống dừng thần cổ chiến giao dịch, ở thời điểm này, hắn không muốn lại dựng nên thần cổ chiến cường địch như vậy, hắn chỉ cần chém giết tam mục thần đồng đầy đủ. Ha ha, xem ra, ta hôm nay muốn không giao ra cũng khó khăn a. Tam mục thần đồng cười lạnh một tiếng, người thức thời, là Tuấn Kiệt. Thần cổ chiến thản nhiên nói ra, lại nói, nhất thời thất bại, cũng không có cái gì mất mặt. Vừa rồi đạo hữu không phải cũng là đem chúng ta vây ở trong suối Nham Tương, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đạo hữu cũng không cần để ý. Lúc này thần cổ chiến là nắm chắc thắng lợi trong tay, tiên chi là dễ như trở bàn tay, hắn cũng là đã tính trước, ung dung không vội, lấy nhiều đánh ít sao. Ở thời điểm này, Linh Tâm Chân Đế lãnh đạm nói, nghe được ông một tiếng vang lên, nàng hoàng kim song xí mở ra, hoàng kim ánh sáng sáng chói. Linh Tâm Chân Đế ở thời điểm này đứng ở tam mục thần đồng một bên, cái này lập tức càng thêm hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đương nhiên, Quy Thừa Tướng, Bán Kiếm Thiên Thần hai người bọn họ sắc mặt là hết sức khó coi, nhưng là, bọn hắn cũng không thể tránh được, quản chi Linh Tâm Chân Đế là kim biến chiến thần vị hôn thê, bọn hắn cũng không có quyền lực kia can thiệp Linh Tâm Chân Đế làm chuyện gì. Ha ha, a, ha. Tam mục thần đồng ở thời điểm này tựa như điên cuồng một dạng. Bởi vì ở thời điểm này Linh Tâm Chân Đế còn có thể đứng ở bên phía hắn, đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi, có Linh Tâm Chân Đế tại, quản chi là cùng người trong thiên hạ là địch, hắn cũng là tràn đầy chiến ý, trong nội tâm không sợ hãi chút nào. Tại thời khắc này, tam mục thần đồng cuồng tiếu một tiếng, hào khí ngất trời, nhìn quanh ở giữa, có bể nghệ bát phương chi thế, ngạo nghệ nói ra, các ngươi cùng nhau lên chính là, ta tam mục thần đồng cũng không phải cái gì loại người sợ phiền phức. Bán kiếm thiên thần bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, ở thời điểm này, bọn hắn là giao một cái ánh mắt, Linh Tâm đạo hữu, một đám xú nam nhân sự tình, chúng ta nữ hài tử không đi dính vào. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Phi Kiếm Thiên Kiêu cười mỉm nói với Linh Tâm Chân Đế, giờ này khắc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã ngăn tại Linh Tâm Chân Đế trước mặt, không hề nghi ngờ, Phi Kiếm Thiên Kiêu là muốn đối phó Linh Tâm Chân Đế, mà bán kiếm thiên thần ba người bọn họ liên thủ chém giết tam mục thần đồng. Thiên Kiêu nếu là muốn một trận chiến, ta phụng bồi là được. Linh Tâm Chân Đế nhàn nhạt nói ra, nói chuyện cũng là âm vang hữu lực, làm chân đế nàng, sóng gió gì chưa từng gặp qua đâu. Linh Tâm đạo hữu nếu là có hứng thú, vậy ta chơi với ngươi chơi. Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng là ngạo khí mười phần người, lúc này nàng cười lạnh một tiếng, thần thái lãnh ngạo, ra tay đi. Ở thời điểm này, bán kiếm thiên thần hai mắt băng lãnh, sát ý phun ra nuốt vào, đối với hắn mà nói. Hôm nay tất sát tam mục thần đồng, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, ai nấy đều thấy được, liền xem như Linh Tâm Chân Đế ở thời điểm này y nguyên ủng hộ tam mục thần đồng, nhưng là, hai người bọn họ liên thủ, cũng giống vậy không phải bán kiếm thiên thần bốn người bọn họ đối thủ, tam mục tiểu tử, ngươi chết, ngược lại không có gì. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên nói ra, nhưng là, ngươi cũng không thể đem Linh Tâm tiểu cô nương cũng liên lụy đi. Người nói lời này, chính là Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để tam mục thần đồng thần thái trì trệ, tâm thần chấn động, có Linh Tâm Chân Đế đứng ở bên cạnh hắn, đối với hắn mà nói, hết thảy đều thỏa mãn, nhưng là, nếu như nói, muốn liên lụy Linh Tâm Chân Đế, lần này, tam mục thần đồng trong thần thái xuất hiện do dự, ngươi do dự cái rắm nha. Đại Hắc Ngưu cười lạnh nói ra, không thấy được Đại Thánh Nhân ngay ở chỗ này sao? Hướng Đại Thánh Nhân xoay người, hết thảy đều nên nhận có thế giải, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu lời như vậy lập tức nhắc nhở tam mục thần đồng, hắn không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Tam mục thần đồng, làm tuyệt thế thiên tài, hắn cũng là một cái tràn ngập ngạo khí người, hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác, nhưng là, nếu vì Linh Tâm Chân Đế, đến đây đi. Nhìn thấy tam mục thần đồng thần thái nhờ giúp đỡ kia, Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm nói ra, hôm nay, ta quyết định. Có ta bảo kê các ngươi. Ha ha, nghe được đi, Đại Thánh Nhân đều mở kim khẩu, các ngươi đôi tiểu tình lữ này, liền cứ thả 100% mà yên tâm a, hai người các ngươi được chuyện. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hai người các ngươi có thể tiếp tục ở cùng một chỗ, ai dám chia rẽ các ngươi, Đại Thánh Nhân một ngón tay diệt bọn hắn. Lý Thất Dạ bọn hắn đột nhiên nhúng tay, cái này lập tức để Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn biến sắc. Đạo hữu, đây là chúng ta ân oán cá nhân, cùng đạo hữu không quan hệ. Bán Kiếm Thiên Thần hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ta quyết định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi thức thời, lập tức lăn, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nếu như không, vậy liền ta dẫm lên thi thể của các ngươi đi qua. Như thế phong khinh vân đạm, nhưng là, lại tràn đầy mùi máu tươi, thiết huyết vô tình, bá đạo, đây chính là đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hoàn toàn xem thường Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn, có người không khỏi thụ một chút ngón tay cái này quá hung mãnh đi, lập tức liền đem thần cổ chiến, kim biến thần đình còn có tẩy khê đều đắc tội. Cũng có cường giả không khỏi thì thào nói, đây coi là cái gì, phải biết, hắn nhưng là một tay diệt kim biến chiến thần, minh vương Phật đạo thân nam nhân, huống chi, sau lưng của hắn còn có ngũ hành thiên nữ chỗ dựa, kim biến thần đình lại tính toán cái gì. Có lão tổ nhìn càng thêm rõ ràng, thấu triệt hơn, chậm chậm nói, Lý Thất Dạ bá đạo như vậy mà nói, lập tức để Bán Kiếm Thiên Thần bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.